Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718 có ý tứ. Phất y thu hồi hóa trần thuật một cái chớp mắt, giấu tung tích phân ảnh thuật trung dịch dung đổi tức lại lần nữa vận dụng đến mức tận cùng. Một đầu tóc đen theo dòng khí ở sau người tung bay. Hơi hiện bình thường thiếu nữ bộ dáng, cùng một thân không tính trầm hậu hơi thở. Làm nhân sinh không ra quá nhiều phòng bị chi tâm, nàng nhếch miệng cười. Hướng về phía Nguyên Anh trung kỳ nữ tu nói. Gặp chuyện bất bình, thuận tay thi cứu. Đạo hữu không có việc gì chúng ta liền đi rồi. Phất y nói xong hướng Đồng Tam đưa mắt ra hiệu. Cũng truyền âm làm hắn không cần ở chỗ này dừng lại. Chạy nhanh đuổi theo mặt đất nhặt thân thể thượng chữ vật công cụ, giúp ổ ra làm việc người. Trên tay hoặc nhiều hoặc ít có chút tài nguyên. Nếu là đi trễ bị ai trước một bước nhặt đi. Cái này vội nhưng. TXT tiểu thuyết txtxs.info. Thật là giúp đến một chút ý nghĩa đều không có. Đồng Tam nghe được truyền âm hai mắt sáng ngời. Chiều nữ tu chắp tay. Liền cùng phất y cùng nhau chiều phía dưới đi qua mà đi. Nữ tu đứng ở tối tăm thâm không. Thần thức phô khai ở đấu pháp trong phạm vi. Cẩn thận cảm ứng còn sót lại xuống dưới mỗi một sợi hơi thở. Không bao lâu, nàng bỗng nhiên hướng tới hai người biến mất phương hướng nhìn lại. Khóe miệng hơi hơi rát, gần như không tiếng động nói. Cứ nhiên là nàng. Cái này có ý tứ, nàng thân hình lắc nhẹ. Linh tức ở giây lát chi gian hóa thành một thân tinh thuần đến cực điểm ma tức. Cảnh giới dù chưa biến hóa. Nhưng khuôn mặt thân hình đều có cực đại thay đổi, hiển lộ ra chân thật bộ dáng nữ tu ngũ quan tinh. Xảo, giống như họa sư hết sức đối mỹ, tưởng tượng vẽ ra tới. Nàng lười biếng trung lộ ra đẹp đẽ quý giá. Khí chất tuyệt hảo, có loại lâu cư địa vị cao hờ hững, nàng lấy ra một quả đưa tin phù bảo hướng bên trong trước mắt vài. Câu tin tức, thu được hồi tin sau tươi cười gia tăng. Thực mau biến mất tại chỗ, phất y đi trước mặt đất trên đường tổng cảm thấy có người nhìn trộm. Dò ra thần thức đảo qua, thâm không trung đã mất người. Tên kia nữ tu đã sớm rời đi. Hẳn là lo lắng bọn họ sẽ trở mặt phản giết qua đi, Đồng Tam hứng thú bừng bừng mà xông đến hai khối. Thịt thân nơi phương hướng, từ hai người ngón tay thượng lay hạ hai viên nhẫn chữ vật. Không có xem xét. Treo ở không trung hỏi phất y nói, là xem qua sau lại phân, vẫn là một người chọn một cái chạm vào vận khí. Phất y không để bụng mà xua xua tay nói, ta chỉ cần linh thạch, khác toàn cho ngươi. Đồng Tam trừng mắt, giống xem ngốc tử giống nhau nhìn về phía nàng nói, quang muốn linh thạch có ích lợi gì, bọn họ trên tay tài nguyên là mua đều mua không được. Ta công pháp đặc thù. Yêu cầu tiêu hao đại lượng linh thạch. Linh thạch với ta mà nói chính là khan hiếm tài nguyên. Phất y không muốn cùng hắn nhiều làm dài. Thế, thần thức vừa động đem nhẫn chữ vật cuối cùng cái chắn phá vỡ. Trực tiếp từ bên trong lấy ra sở hữu linh thạch 5 vạn trung phẩm. 5.000 thượng phẩm, 100 cực phẩm. Tính ra là tu ma vực tương đối giàu có tu sĩ. Nàng chú ý tới hai quả nhẫn chữ vật phân biệt có hai. Trương đưa tin phù, cùng nàng từ ổ trong nhà năm trong tay được đến bùa chú đánh dấu giống nhau. Này hai trương đưa tin phù cũng cho ta đi. Khác đều là của ngươi, Đồng Tam thấy nàng xác thật không phải khách khí. Mà là thật sự không cần. So giết ổ người nhà còn muốn vui vẻ. Ai nha, ta đây liền không khách khí. Ngươi nói một chút ngươi. Rõ ràng xuất lực so với ta nhiều. Âm thầm lặng lẽ vừa ra tay liền đem người cấp giải quyết. Kết quả ta còn phải chỗ tốt. Thật là ngượng ngùng, Đồng Tam là cái trên mặt giấu không được chuyện người. Nói ngượng ngùng, kỳ thật đều mau cười nở hoa. Thu hồi một đống ma tu chuẩn bị tài nguyên sau. Hắn tay phải vừa lật bắn ra một đóa màu đen linh hoa trạng ngọn lửa. Đem hai khối thịt thân thiêu hủy sau. Cắn nuốt bên trong nhất tinh thuần ma tức màu đen linh hoa ngọn lửa cánh hoa tinh tế. Giống như từng sợi trương dương sợi tơ. Phiêu phiêu đãng đãng mà ngưng tụ ở bên nhau. Hấp thu lưỡng đạo tinh thuần ma tức sau. Thập phần thỏa mãn mà về tới Đồng Tam trong cơ thể. Hai người quyết định hơi làm nghỉ ngơi. Rời xa đấu pháp phạm vi sau lại đến một ngọn núi điên. Mới vừa ngồi xuống không lâu, Đồng Tam liền lại lần nữa mở ra máy hát. Kỳ thật vừa mới cái kia nữ tu căn bản không cần phải chúng ta cứu, đúng không? Hiện tại hồi tưởng lên, thực lực của nàng đừng nói giải quyết kia hai người, chính là liên quan chúng ta cùng nhau giải quyết đều không thành vấn đề. May mắn nàng không lấy oán trả ơn, đối chúng ta xuống tay. Phất Y trước sau nhớ vừa mới linh giác, nàng sẽ không làm lỗi. Lúc ấy khẳng định có người ở nhìn trộm nàng. Ở đây lại không có người thứ tư. Như vậy 9 thành 9 đều là tên kia bị cứu, nữ tu, nàng rốt cuộc muốn khui ra cái gì tới. Cái loại này xem kỹ ý vị, tuyệt không sẽ đơn thuần mà xuất phát từ tò mò. Bất quá ta tổng cảm thấy nàng có điểm không thích hợp. Chính là nói không lên rốt cuộc không đúng chỗ nào. Người minh bạch cái loại cảm giác này đi. Linh giác loại đồ vật này, nhất mơ hồ, làm người biết có vấn đề, chính là tìm không ra manh mối. Đồng Tam nói nhắm mắt lại, ý đồ ở trong đầu tìm xem manh mối. Phất Y nghe được hắn cũng nói không thích hợp, càng thêm tin tưởng tên kia nữ tu có vấn đề. Một bên nhắm mắt lại đả tọa điều tức, vừa nghĩ vừa mới quan sát đến mỗi một cái chi tiết. Trừ bỏ nữ tu thập phần cường hãn thực lực ngoại, thật đúng là không có tìm được bất luận cái gì đáng giá chú ý địa phương. Ta nhớ ra rồi. Đồng Tam bỗng nhiên mở mắt ra, ở kết giới trung hô nhỏ ra tiếng, đem Phất Y từ điều tức trạng thái bừng tỉnh. Nàng bản mạng linh khí kia căn kim sắc dây thường, ta từng ở ghi lại nhìn thấy quá cùng loại chi vật. Không, không đúng, không phải cùng loại, chính là kia dây thường bản thân. Ở Phất Y dùng ánh mắt không tiếng động dò hỏi hạ, Đồng Tam thực mau sửa sang lại hào kích động nỗi lòng, nghiêm túc hướng nàng giải thích lên. Hắc Phong vực từng có một quả truyền lưu cực quảng ngọc giàn, bên trong ghi lại lịch đại cường đại ma tu bản mạng linh khí. Hơn nữa khi có người đổi mới, vẫn luôn ghi lại đến đương kim tồn tại tu sĩ. Chúng ta này một thế hệ nguyên anh kỳ, liền có 12 kiện bản mạng linh khí bị ghi lại đi vào. Trong đó một kiện kêu lấy mạng xà. Phất Y nghĩ tới cái kia khả cương khả nhu, vô thanh vô tức gian rào tán một con nguyên anh kim sắc dây thường, thầm nghĩ lấy mạng xà tên này nhưng thật ra cùng chi thập phần tương xứng. Nhưng vừa mới vị kia đạo hữu rõ ràng là đạo tu a, thích. Ngươi lại không hiểu đi. Thế gian này bí thuật thiên kỳ bách quái, có chút tu sĩ thay đổi hơi thở, so thay đổi khuôn mặt thân hình còn đơn giản đâu. Đồng Tam đắc ý chiều nàng dơ lên cằm, rất là khoe khoang chính mình kiến thức rộng rãi. Phất Y xấu hổ mà ho nhẹ một tiếng, tới che giấu nàng bản nhân chính là thay đổi hơi thở một viên. Kia lấy mạng xà rốt cuộc là ai sở hữu? Vực chủ thủ hạ tả hộ pháp, Đồ Linh, nàng. Khó trách, Phất Y thực mau liền đem liên quan tới Đồ Linh ký ức tìm kiếm ra tới. Lại kết hợp trước đây nghe Đồng Tam theo như lời vực chủ cùng ổ ra mâu thuẫn, thực mau liền minh bạch đối phương dịch dung đổi mạo cùng kia hai người đấu pháp nguyên nhân. Nghe nói vực chủ bị khống chế thời điểm, Đồ Linh cùng hữu hộ pháp Chu Linh đều không ở bên người. Này hai người cực thiện ẩn nấp, ổ ra siêu tầm nhiều năm đều không thu hoạch được gì. Tả hữu hộ pháp là cùng vực chủ cùng trưởng thành, nhất thân mật hai người. Bọn họ khẳng định sẽ không từ bỏ thi cứu. Muốn cứu ra vực chủ, phải trước giải quyết ổ ra, hai người đối kháng một cái gia tộc. Không thể không sửa đầu đổi mạo, làm bộ đạo tu tới dụ dỗ ổ ra dòng bên cùng đầu nhập vào tán tu. Loại này nho nhỏ đấu pháp, sẽ không khiến cho ổ ra dòng chính hoài nghi, nhưng có thể giải quyết mất không ít ổ ra nanh vuốt. Cái này nhưng có ý tứ. Phất Y thầm nghĩ trong lòng, nói không chừng vị này tả hộ pháp Đồ Linh là nàng trực tiếp đáp thượng vực chủ một phương tiến đâu. Hết chương.